Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 252 thần thú đại càn quét, chờ Tư Mã U Nguyệt khôi phục lại sau, tất cả mọi người đều đã toàn bộ khế ước hảo, lên chờ nàng, U Nguyệt, người khôi phục hảo, Tư Mã U Dương an vị ở nàng bên cạnh. Nhìn đến nàng tỉnh lại, cười tủm tỉm hỏi, Tư Mã U Nguyệt bị hắn hoảng sợ, nói, cười đến như vậy gian trá, là có cái gì ý xấu, ta chỗ nào có cái gì ý xấu, chính là muốn hỏi một chút ngươi kia mấy chỉ hồ ly. Tư Mã U Dương nói còn chưa nói xong, Tư Mã U Nguyệt lập tức duỗi tay che lại hắn miệng, nói, những cái đó chính là thiên âm tộc nhân, ngươi đừng đánh chúng nó chủ ý. Tư Mã U Dương bắt lấy tay nàng, nói, ta không phải muốn đánh chúng nó chủ ý, ta chỉ là muốn hỏi một chút, ngươi khoảng thời gian trước làm những cái đó hồ ly thức ăn, là từ chúng nó bên trong tuyển ra tới sao? Sao có thể? Những cái đó đều là từ sau núi đánh. Tư Mã U Nguyệt thu hồi chính mình tay, đứng lên nói, nếu đều đã hảo, chúng ta liền rời đi nơi này đi. Ta trước đem trận pháp thu, nàng đi đem tài liệu toàn bộ thu trở về. Này đó chính là khó được tài liệu, không thể lãng phí rớt. Đi thôi, chúng ta tiếp tục đi tìm cơ duyên. Nàng nhìn Kên Kên cùng Diều Hâu, làm chúng nó lưng lạnh cả người. Vì cái gì có loại cơ duyên chính là chúng nó cảm giác đâu? Tuy rằng mỗi người đều có một con phi hành thú, nhưng là bọn họ vẫn là đều ngồi ở tiểu bằng trên người. Mỹ Kỳ danh rằng tiểu bằng phi mau, tiểu bằng mang theo bọn họ bay qua thảo nguyên, bay qua núi cao, lục tục nhìn đến một ít gia tộc đệ tử. Ngay sau đó bọn họ đi vào dãy núi dưới chân rơi xuống. Gia Gia nói qua, cơ duyên rất nhiều đều là ở chỗ này. Tư Mã U Dương nói, chúng ta đây liền vào núi đi tìm đi. Đại gia từ tiểu bằng trên người xuống dưới một ít tới trước nơi này đệ tử lại đây cùng bọn họ hội hợp. Các ngươi như thế nào đều ở bên ngoài, không vào núi? Tư Mã U Lân nhíu mày, hỏi, trong núi có không ít thần thú, chúng ta không dám đi vào. Một cái chi thứ đệ tử nói, có thần thú à? Tư Mã U Nguyệt hai mắt tỏa ánh sáng, vuốt ve cằm, nói, nếu không chúng ta tận diệt, các ngươi biết có bao nhiêu thần thú không? Có vài chỉ đi. Kia đệ tử nói, ngô, nếu không chúng ta trước đem những cái đó thần thú thu lại đi tìm kiếm cơ duyên. Tư Mã U Nguyệt nhìn Tư Mã U Lân hỏi, dù sao nàng cũng không Tư Mã gia huyết mạch, những cái đó truyền thừa gì đó cũng không tới phiên trên người nàng, không bằng trước giúp Tư Mã gia người đề cao thực lực, cũng làm kia chỉ cáo già không lời gì để nói. Tư Mã U Lân, làm trẻ tuổi đệ nhất nhân, tự nhiên cũng sẽ vì gia tộc suy xét, tăng lên chỉnh thể thực lực cũng quan trọng nhất, liền đồng ý Tư Mã U Nguyệt đề nghị. Hắn làm trước tới người dẫn đường, một đám người mênh mông đi càn quét thần thú đi. Những người đó vừa nghe, dọa thẳng run run, chính là xem Tư Mã U Dương mấy người kêu ra bản thân thần thú, bọn họ liền yên lòng, mang theo bọn họ vào núi đi tìm thần thú đi. 5-6 chỉ thần thú đang ở bên hồ tu luyện, nhìn đến có người tới, đang muốn quát lớn, lại phát hiện chính mình bị thần thú đàn vây quanh. Các ngươi là chính mình thần phục, vẫn là chờ chúng ta đánh các ngươi thần phục? Đi đầu người trẻ tuổi rất là kiêu ngạo, ngươi là thứ gì, dám như thế đối chúng ta nói chuyện? Cầm đầu thần thú lạnh thanh hỏi, lão đại, kia giống như là cỏ hoang thảo nguyên thượng kia mấy chỉ đại điểu, mặt sau một con thần thú nói, thật là chúng nó. chúng nó như thế nào cùng nhân loại cùng nhau? Ngươi hỏi ta, ta như thế nào biết? Bọn họ giống như bị người khế ước, thật là kia chúng nó muốn giúp đỡ những nhân loại này đối phó chúng ta. Cho các ngươi một nén nhang thời gian suy xét, chính mình thần phục vẫn là bị đánh thần phục. Cầm đầu người trẻ tuổi lại nói, thần phục nhân loại, đó là không có khả năng. Vì thế, một nén nhang sau, đi đầu người trẻ tuổi vung tay lên, một đám thần thú chiều chúng nó công qua đi, đem mấy chỉ thần thú đều đánh đến nằm sấp xuống. Tư Mã U Nguyệt đi qua đi, ngồi xổm cầm đầu thần thú bên người, nói, đều nói chính mình thần phục, các ngươi thế nào cũng phải muốn ai chầu này tấu, hiện tại kết quả còn không phải giống nhau, ngoan ngoãn làm ta thuần hóa đi. Nói xong, nàng đem tay phóng tới kia thần thú trên trán, bắt đầu thuần hóa lên. Tư Mã gia đệ tử thấy Tư Mã U Nguyệt cư nhiên thuần hóa thần thú, một đám dọa trợn mắt há hốc mồm. Đi Tư Mã U Dương xem bọn họ bộ dáng, vừa lòng gật gật đầu, xem ra không ngừng chính mình bị dọa ngốc a. Đi thôi, chúng ta thừa dịp lúc này lại đi chào một ít thần thú trở về, chờ những cái đó cây sáo tới cũng hảo. Khế ước Tư Mã U Lân nói, chủ nhân, ta biết này đó địa phương có thần thú, kên kên thực, vô sỉ, đem toàn bộ tộc địa thần thú toàn bộ đều bán đứng. Nghe nó nói xong, tất cả mọi người đều hết chỗ nói rồi. Nơi này cư nhiên có nhiều như vậy thần thú, khó trách mỗi lần tiến vào người đều có không ít ngã xuống. Gần trăm chỉ thần thú à, lực lượng như vậy chính là đặt ở Tắc Phỉ à núi non cũng là một cổ tuyệt đối thế lực. Cũng may rất nhiều thần thú không ra, bằng không trước kia tiến vào người toàn quân bị diệt cũng nói không chừng. Tư Mã U tình nghĩ mà sợ nói. Tư Mã U Dương nhếch miệng cười, nói, này vừa lúc, chúng ta lần này đưa bọn họ toàn bộ chảo trở về khế ước, mang đi ra ngoài, dù sao không khế ước bọn họ cũng ra không được, chỉ có thể tại đây nho nhỏ tộc địa lãng phí cả đời thời gian. Đi, càn quét đi, hảo nga. Tư Mã gia đệ tử đều tinh thần tỉnh táo, đi theo Tư Mã U Dương càn quét đi. Gần một tháng thời gian, Tư Mã gia người đều ở càn quét thần thú, xem Tư Mã U Nguyệt thuần hóa, khế ước cùng thăng cấp chung vượt qua. Đối bọn họ tới nói, này hình như là mộng ảo một tháng. Như vậy sinh hoạt ở trước kia là tuyệt đối không dám tưởng tượng. Đến cuối cùng, Tư Mã U Nguyệt tổng cộng thuần hóa 90 chỉ thần thú. Hơn nữa phía trước 8 chỉ đại điểu, tổng cộng 98 chỉ, cùng nhau tiến vào người trẻ tuổi lục tục đều tới rồi. Nàng chỉ phụ trách thuần hóa, phân phối sự tình liền giao cho Tư Mã U Lân này mấy cái trực hệ thiếu gia tới quản. Đem cuối cùng một con thần thú thuần hóa xong, Tư Mã U Nguyệt cảm giác chính mình lại có thể thăng cấp. Nghĩ đến chính mình tiến vào mới chướng một bậc, liền đem linh lực toàn bộ áp chế ở trong cơ thể. Không có đột phá, không có được đến thần thú các ngươi cũng đừng có gấp. Chúng ta ở chỗ này được đến nhiều như vậy thần thú, đến lúc đó kéo ra ngoài, đi trong núi cho các ngươi chảo thần thú trở về, làm U Nguyệt thuần hóa cho các ngươi khế ước, bằng không cũng chỉ có thể khế ước thánh thú. Tư Mã U Dương đối dư lại người ta nói, thiếu gia, chúng ta không nóng nảy, chúng ta chờ đi ra ngoài chảo thần thú. Không khế ước thần thú người đều tỏ thái độ nói, hảo, còn có một tháng thời gian, tất cả mọi người đều từng người đi tìm các ngươi cơ duyên đi. Tư Mã U Dương vung tay lên, những người đó toàn bộ tan đi, mọi người ở bên nhau, liền tình gặp được thứ tốt cũng không đủ phân, Tư Mã U Nguyệt nhìn Tư Mã U Minh bọn họ, nói, ca ca, các ngươi cũng đi thôi, hảo, chúng ta ở bên ngoài hội hợp. Tư Mã U Minh bọn họ cũng rời đi. Tư Mã U Nguyệt một người đứng ở bên hồ, nhìn bên hồ ba hòn núi lớn. Tư Mã U Lân nói nơi đó mặt là gia tộc truyền thừa, cần thiết phải có huyết thống quan hệ mới có thể đi vào. Vừa rồi không ít người liền đến kia ba tòa trong núi đi. Trực giác nói cho ta, bên trong có thứ tốt, đáng tiếc ta vào không được ai. Đột nhiên, nàng cảm giác trung gian kia tòa sơn có thứ gì ở triệu hoán chính mình. Nàng nhịn không được đi qua. Hết chương.